Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 164, chương 164, trăm cấp thành thần. Khụ khụ, ta cảm giác được ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Tu La thần khảo nghiệm ta mặc dù đã hoàn mỹ qua, nhưng là cửa ải cuối cùng, Tu La thần truyền thừa, ta lại là không có tư cách hưởng dụng. Bị cái này con rơi thao túng mấy chục năm, ta cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Năm đó là ta rất cố chấp, bỏ qua nàng, truyền thừa cửu khảo, lại là cắm ở cửa ải cuối cùng. Buồn cười, tùy tiện mà cười cười. Đường thần đã bỏ đi tất cả hy vọng. Tu La thần truyền thừa, vì cái gì không có tư cách hưởng dụng? Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ha ha. Hảo Nhi, đối ngươi, ta cũng không che giấu. Đã bị cái này nhỏ con rơi ký sinh mấy chục năm. Tim phổi đã sớm loạn, thậm chí loại kia huyết sát chi độc đã xâm nhập đại não, tâm mạch, cho dù là thiên thần đích thân đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Lão Đường thần cười to nói, đối với sinh tử, ngược lại là thấy cực kỳ thấu triệt. Ta không có bại bởi chính ta. Ta là thua cho La Sát Thần. Ta có thể cảm giác được rõ ràng. Tại Tu La Thần truyền thừa bên trong, lại là xuất hiện La Sát Thần khí tức. Là lấy, ta suy đoán, cũng không phải là vấn đề của chính ta. Mặc dù năm đó ta khinh thị cái này thành thần cửu khảo, nhưng lại cũng không nên xuất hiện như thế tình trạng mới đúng. Như thế thủy hỏa không hòa vào nhau hai đạo khí tức, tại sao lại hỗn hợp lại cùng nhau ta không biết, nhưng là ta lại là biết, ta bị La Sát Thần tính kế, có lẽ, hắn cũng không phải là nhằm vào ta, mà là nhằm vào tất cả Tu La Thần người thừa kế. Bây giờ rơi xuống tình trạng này, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, lại thêm trước bát khảo khảo hạch sau khi thông qua Tu La Thần lực nhập thể. Ta đã không có hồn lực tới áp chế loại tình huống này phát sinh. Kết quả sau cùng, cũng bất quá là bạo thể mà chết mà thôi. Đường thần vừa cười vừa nói, chỉ bất quá đối với chuyện năm đó, ta còn là có chút tiếc nuối. Hảo Nhi, ta không có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đây là Hảo Thiên lệnh, ta đem hắn giao cho ngươi. Lệnh bài này có thể hiệu lệnh Hạo Thiên Tông bên trong còn lại tất cả trưởng lão. Thậm chí có tư cách hủy bỏ vị trí tông chủ. Thích đáng sử dụng, phục ta Hạo Thiên Tông vô thượng truyền thừa. Đường thần nói, ta đi đem Bỉ Bỉ Đông đánh giết. Cho dù là đồng quy vu tận, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể tiến về Hải Thần Đảo một lần. Gặp mặt ba tắc tây, liền nói. Đường thần, không có hoàn thành trăm cấp thành thần, cô phụ nàng, để nàng không nên đợi thêm nữa. Ta cảm thấy ngài tự mình đi nói tương đối phù hợp. Tô Dương trịnh trọng nói, nói mò gì mê sảng, lão đầu tử còn có thể cho các ngươi làm chút gì. Như vậy đủ rồi, về phần cá nhân cảm tình, trước hết để ở một bên đi, vừa vặn, ta cũng không mặt mũi đi gặp nàng. Đường thần dựng râu trừng mắt nói, Tô Dương nói, nếu như ta nói, ta có thể trị hết ngài vết thương trên người đâu, đồng thời ổn định khí tức, nhường ngài tiếp nhận hoàn chỉnh Tu La Thần truyền thừa. Đây không có khả năng, đường thần lúc này phủ định nói, đường thần trên người mình thương thế tự mình rõ ràng, đó căn bản không phải sức người có thể trị tốt, huống hồ truyền thừa đã bị đánh gãy. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, đã coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là đường thần lại cũng không cho rằng Tô Dương có thực lực này. Có thể làm cho thân thể của mình, cho tàn lại cháy, không cần vội vã cự tuyệt. Tin tưởng ta một lần, được chứ? Đối đầu Tô Dương chân thành tha thiết con ngươi, đường thần theo bản năng muốn đáp ứng, nhưng là vẫn khẽ lắc đầu, nói... Lão đầu tử thân thể, không nhịn được các ngươi dày vò, hồn lực đã nhanh muốn nổ tung, cũng không phải là ngươi có thể đem khống. Huống hồ ngươi võ hồn, còn không phải hỗ trợ hình. Nhường lão đầu tử làm sao tin tưởng ngươi? Tô Dương chậm rãi cười cười, nói, như vậy, chỉ có đắc tội. Đường Thần nhíu mày, nhưng là không nói thêm gì. Quay người liền muốn rời đi, phi thân mà đi, nhưng là dưới chân, lại bị một đạo dây thừng cuốn lấy. Tô Dương đem kéo một cái, liền kéo hướng về phía chính mình, nhìn xem dưới chân lôi đình xiềng xích. Đường Thần ánh mắt vùng vẫy một hồi, sau đó khẽ thở dài một hơi. Ai, tốt a, ngươi thử một chút. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, đa tạ thành toàn. Sau đó trong lòng bàn tay hiện ra một cái đan dược, nhìn về phía Đường Thần, nói, trước nuốt vào cái này, đây là cửu phẩm huyền đan, có thể cải tử hoàn sinh. Cửu phẩm huyền đan vừa mới thoát ly Tô Dương trong tay, kia huyền đan liền giống như là có ý thức, phi thân muốn rời khỏi, nhưng là Tô Dương như thế nào lại nhường hắn đi, sau đó đem bắt được, đưa tới Đường Thần trước mặt. Đan dược, Đường Thần khẽ nhíu mày, đó là cái gì? Là một loại dung hợp bách thảo về sau hình thành đồ vật, có thể thay thế hỗ trợ hình hồn sư. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, trên thực chất, đây là lúc trước Tiêu Viêm tại thành tựu đấu đế về sau tiện tay luyện chế, nhưng là cải tử hoàn sinh, mấy chữ này cũng tuyệt đối không phải giả mạo. Đường Thần do dự một chút, cũng là khẽ gật đầu, nói, tốt a, đem kia đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó lợi dụng hồn lực không ngừng luyện hóa, cực kỳ ôn hòa thuộc tính trong nháy mắt chảy vào nó tứ chi bách hải, chữa trị bởi vì máu con rơi mà tổn hại thương thế. Đường Thần trong lòng hơi động, có hiệu quả, sau đó tập trung tất cả hồn lực đến đem đan dược triệt để luyện hóa. Mặc dù quá trình cực kỳ dài dằng dặc, nhưng là Đường Thần cũng không vội, một bên áp chế tu la thần lực, một bên tới chữa trị tổn hại kinh mạch, thần chi cửu khảo, sau cùng một thi, chính là thần lực truyền thừa không tiếp nổi, liền hết thảy đều uổng phí, thậm chí hội triệt để vẫn lạc. Nhìn xem Đường Thần đã tiến vào độ sâu tu luyện, Tô Dương lấy tay đè ép, bạo động tu la thần lực phảng phất bị cái gì kinh khủng trọng kích. Cuồng bạo thần lực biến như là tia nước nhỏ, đang không ngừng hội tụ, cùng Đường Thần hòa làm một thể. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian nửa tháng, thẳng đến một phương tu la hư ảnh lan tràn đến chân trời, Tô Dương mới dừng tay lại bên trong động tác. Thần vị triệt để ngưng tụ thành một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp từ trên thân Đường Thần toát ra đến, đứng dậy, bước chân đạp nhẹ, mỗi bước ra một bước, khí thế đều tăng thêm một điểm. Tại đạp đến bước thứ 9 thời điểm, Đường Thần khí thế đã đạt đến đỉnh phong, sau đó bỗng nhiên đình trệ. Thần, lực lượng của thần a, ha ha, ông trời mở mắt đây này. Đường Thần cười lớn nói, đi, tiểu hào, đi với ta hủy võ hồn điện. Đường Thần nói, lần này đa tạ ngươi, ha ha, ta nghĩ, không có trợ giúp của ngươi, cho dù là ta có kia phục phẩm huyền đan, cũng không áp chế nổi kia cuồng bạo thần lực. Trước không nóng nảy, ta đã sớm đột phá đến thần cảnh giới, một môn song thần, chẳng lẽ còn sợ võ hồn điện không thành? Tô Dương thản nhiên nói, kia, không biết ngươi giữ lại võ hồn điện ý gì? Đường Thần cũng là khẽ gật đầu, nguyên lai, Tô Dương vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, bất quá cũng đúng, không có thần thực lực, làm sao có thể một kích phía dưới, đem kia con rơi đuổi ra ngoài? Ta muốn cho tiểu tam tử lưu người lịch luyện cơ hội, nhường chính hắn đi hủy diệt võ hồn điện. Tô Dương thản nhiên nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?